mỗi trận đấu thắng lợi đều được thưởng cho 500 kim hồn tệ. Tiến vào tấn cấp chiến đấu, phần thưởng sẽ là 3.000 kim hồn tệ. Còn nếu có thể tiến vào tổng quyết chiến, Thiên Đấu Đế Quốc chẳng những phong hào là nam tước, còn sẽ cho tất cả những thành viên từ chính thức đến dự bị. Mỗi người 1.000 kim hồn tệ, càng vào vòng sau của tổng quyết tái chiến thì kim tệ được thưởng càng cao. Thật ra thì Phất Lan Đức ý định để đám học viên Vũ Vô Cực mặc một loại quần áo kỳ quái. Đồng phục tiêu chuẩn của học viện Sử Lai Khắc cũng không phải mà màu lục bình thường mà là một loại màu sắc được pha giữa màu vàng và màu xanh biếc. Theo như lời Đái Mộc Bạch nói thì đó là màu phân xanh biếc. Bất đắc dĩ, Vũ Vô Cực phải đưa ra để cho đám người lấy tiền thưởng từ mỗi trận thắng đưa cho Phất Lan Đức thì Phất Lan Đức mới đồng ý bỏ qua. Với lại trong thế giới ảo thì hoàn toàn có thể thay đổi quần áo của mình bằng cửa hàng, thế nên có quảng cáo cũng chỉ được thời gian đầu mà thôi. Vô Cực cá là vừa mới vào họ sẽ không nhịn được mà đem toàn bộ kim hồn tệ trong thế giới ảo mua quần áo thay luôn. Lúc này học viện Sử Lai Khắc cùng học viện Thiên Địa đang ở khu nghỉ ngơi bên trong chủ đấu hồn tràng chỉ dành cho các học viện tham chiến. Bọn họ cũng không phải là đến sớm nhất, nhưng cũng không phải là đến muộn nhất. Bên trong khu nghỉ ngơi rất rộng rãi, chừng hơn 1.000 chỗ ngồi, chia làm các khu vực, để cấp cho các hồn sư học viện nghỉ ngơi. Chờ đợi đến lượt, khóe miệng Vũ Vô Cực theo đó co quắp liên hồi. Cơ bản mấy người Tiểu Y, Diễm Linh Cơ và đoàn người học viện Thiên Địa quá bắt mắt. Cơ bản là họ lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Mặc dù bọn họ đã tìm được một góc khá kín nhưng vẫn bị rất nhiều người chú ý đến. Bất quá tố chất của hồn sư cao hơn dân thường rất nhiều. Mặc dù có xuất hiện không ít những ánh mắt háo sắc cùng thần sắc ghen tị, nhưng cũng không hề nói nhiều. Mỗi cá nhân của học viện đều tụ tập cùng một chỗ dưới sự chỉ đạo của giáo viên. Chờ đợi lễ khai mạc, đồng thời các học viện cũng có một vị giáo viên tiến hành công tác xác nhận đăng ký báo danh cuối cùng. Sau khi đã đăng ký danh sách học viên tham chiến thì trong các trận đấu sau này sẽ không thể gia tăng hoặc hoán đổi học viên. Ánh mắt đám người đó thật chán ghét, Hồng Liên nhẹ giọng lên tiếng nói. Vẻ mặt vô cùng khó chịu mở miệng nói, thật muốn đem mắt bọn chúng móc ra bên ngoài. Vũ Vô Cực đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mặt mình một cái. Hồng Liên, Tuyết Nữ ở bên cạnh nàng nhẹ giọng nhắc nhở, cô không cần để ý đến những ánh mắt đó. Chúng ta không phải thường ra ngoài đều gặp phải loại ánh mắt này sao? Họ chẳng qua đang ham thích sắc đẹp của chúng ta. Các vị quá không lãnh tĩnh. Hiểu Mộng ngồi nhắm mắt dương thần, một đôi mắt đẹp khẽ mở ra nhẹ giọng nói. Bất quá ánh mắt chỉ của một phàm phu tục tử mà thôi. Đâu cần nhiều để ý chứ, nhìn và không nhìn thì có gì khác nhau chứ. Diễm Linh Cơ ở bên đó nghe được lời này lập tức mở miệng châm chọc. Vẫn là chồng yêu tốt nhất, Hồ Mị Nhi khẽ cười. Đôi mắt mị mị nhìn về phía Vũ Vô Cực, giọng nói nàng ngạo ngào đến chết người. Lập tức không ít ánh mắt ghen ghét nhìn về phía Vũ Vô Cực. Lập tức ánh mắt Vũ Vô Cực lạnh như băng nhìn sang. Ngay lập tức một số người thu hồi ánh mắt của mình xong lại không có số ít dùng ánh mắt trực tiếp đầu lại đây. Những đôi mắt này không chút nào mang theo khiêu khích nhìn về phía hắn. Không ít một số người dùng ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Học viện Thiên Địa và Học viện Sử Lai Khắc. Bất quá biết được thực lực học viện Thiên Địa không có bất cứ người nào dám đến gây sự. Họ còn chưa có chán sống đến mức ấy. Không quá bao lâu thì lễ khai mạc cũng tiến vào chính đề. Vô Cực quan sát được chỗ ngồi tại đại đấu hồn tràng này không thể nghi ngờ chính là một tòa kiến trúc lớn nhất mà hắn từng thấy qua. Khán đài đủ để chứa 8 vạn người xem. Toàn bộ khung cảnh được trang trí bằng màu bạc. Mặc dù lúc này đang là buổi sáng nhưng xung quanh lại có gắn những ma đạo khí chiếu sáng, khiến cho người ta không chỉ cảm thấy được xa hoa mà còn là sự hoành tráng kinh người. Nguyệt Thần cùng với Đông Quần hơi nheo mày lại nhìn tới vị trí khách quý trên đài. Quả nhiên cũng thấy được vài người quen, Tuyết Tinh Thân Vương, bên cạnh còn có cả 3 vị giáo sư dạy tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Bọn họ cũng ngồi tại hàng ghế thứ 2 của dãy khách quý.